Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có. Không phải thích mà là yêu. Kỳ Văn Triển cúi đầu. Biết mình hôm nay hơi thái quá. Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi xuống trước. Nếu thực sự thích thì phải tranh thủ. Làm con rùa đen rụt đầu, quả thực không đáng mặt làm đàn ông. Lời Hiên Viên Siêu nói không hề có chút khách khí. Kỳ Văn Triển lập tức dừng bước một chút, siết chặt cả tài liệu trên tay. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi không tranh thủ cũng được. Hy vọng chủ tịch cũng nghĩ như vậy. Mở cửa ra, Kỳ Văn Triển rời khỏi phòng, để lại Hiên Viên Siêu nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại. Không tranh thủ, vậy còn gì vui nữa chứ? Đi, giúp tôi điều tra quan hệ giữa anh ta và Tạ Phán Tình một chút. Tôi muốn biết đến những điều nhỏ nhất. Thằng An An từ trong góc phòng xuất hiện tựa như ma, gương mặt lạnh như băng, nhìn không thấy một chút cảm xúc. Dạ. Thằng An Nam rời khỏi. Hiên Viên Siêu nhìn lòng bàn tay vừa rồi nắm tay Tạ Phán Tình, lúc này hình như vẫn còn hương thơm nhàn nhạt. Chỉ là một người phụ nữ, cần tranh thủ hay sao? Anh ta nhất định sẽ khiến Tạ Phán Tình cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh ta. Điều này thì có khó gì đâu. Tạ Phán Tình nhìn thấy cái khuy cài tay áo và kẹp cà vạt, mình phải mất một chút tâm trạng mới lấy lại được kia, mà trong lòng có chút buồn bực. Hiên Viên Diệp chết tiệt, uổng công anh ta đường đường là một ông chủ lớn, vậy mà lại làm ra chuyện hạ lưu như vậy. Thật sự là tức chết cô rồi. Đồ mặt dày khốn khiếp. Trong lòng tức giận đến nỗi cố ý muốn quẳng luôn cái khuy cài áo trên tay, thiết kế một đôi khác. Chỉ là cô thấy không đành lòng. Đây là lần đầu tiên cô thiết kế trang sức dành cho nam. Đối với cô mà nói, nó có ý nghĩa đặc biệt. Cô chỉ muốn tặng nó cho cố học văn. Tìm một cái hộp nhỏ, cô đem khuy cài tay áo cùng kẹp cà vạt đặt vào bên trong. Ở phía trên hộp còn buộc lên một cái nơ con bướm. Xong, chờ cố học văn về thì đưa cái này cho anh. Cô sẽ không chờ đến Giáng sinh nữa. Ai mà biết cố học văn vào hôm Giáng sinh có phải lại có nhiệm vụ hay không. Nghĩ đến ngày hôm qua anh không về, cũng không biết hôm nay có về hay không, Tạ Phán Tình lại không còn tâm trạng nào suy nghĩ đến hành động quái dị của Hiên Viên Diêu. Mà kệ thế nào, cuối cùng cũng lấy được đồ rồi. Tạ Phán Tình tiếp tục bận bịu với công việc. Lúc sắp tan tầm, cô nhận được điện thoại của Trần Tâm Y. Trong điện thoại, giọng của cô nàng vô cùng kinh hoàng. Chị họ, làm sao bây giờ? Mau tới giúp em. Làm sao vậy? Có việc gì em mau nói đi. Tạ Phán Tình bị sự kinh hoàng trong giọng nói của cô nàng làm cho khẩn trương lên theo. Đã xảy ra chuyện gì? Nói không rõ được, chúng ta hẹn chỗ nào đó gặp mặt đi. Rồi, Tạ Phán Tình nghĩ nghĩ, rồi bảo Trần Tâm Y đến một quán cà phê gần công ty chờ mình. Cô thu dọn đồ đạc xong, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Trong quán cà phê, Trần Tâm Y đã tới trước. Vừa thấy Tạ Phán Tình đến liền đứng lên. Chị họ, sao vậy? Tạ Phán Tình, vẻ mặt khó hiểu nhìn vẻ kinh hoàng trên mặt của em họ. Đã xảy ra chuyện gì? Em đã thấy chuyện không nên thấy. Trần Tâm Y nhìn quanh, vẻ mặt có chút bối rối, có chút sợ hãi, hạ thấp giọng thì thào. Chị họ, em sợ lắm. Bọn họ nói tối nay sẽ đi giết người. Chị họ, chị nói phải làm sao bây giờ? Cái gì? Giết người? Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt ngoài ý muốn của Trần Tâm Y. Cả tay cô nàng để cô nàng ngồi xuống. Số cuộc đã xảy ra chuyện gì, em đừng vội, từ từ nói cho rõ ràng. Em nói. Trần Tâm Y cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu, bưng ly nước nóng trên bàn lên uống một ngụm. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tạ Phán Tình. Tòa soạn bọn em nhận được tin báo, nói một công ty bất động sản có phi vụ đen. Cái công ty đó chẳng những cưỡng ép, còn có hành động bạo lực. Em liền chủ động xin đi phỏng vấn, nhưng mà đi vài lần đều không có phỏng vấn được người phụ trách. Chiều nay em lại đến, sau khi nhìn thấy người phụ trách kia rời đi, lúc đó em nghĩ cứ đi theo sau, tìm được cơ hội thì phỏng vấn. Không ngờ hắn ta đi gặp một người nào đó ở một cái ngõ tắt nhỏ. Hắn ta ở đó có rất nhiều tiền, bảo tối hôm nay người đó phải đi nhổ cái đinh kia, giải quyết sạch sẽ nhà cửa, còn nói lúc tất yếu có thể dùng thủ đoạn đặc biệt phóng hỏa hay giết người. Trần Tâm Y cố gắng biểu đạt rõ ràng, cuối cùng cầm lấy tay Tạ Phán Tình. Chị họ, chị nói xem, tối nay bọn họ có phải sẽ thật sự đi giết người hay không? Chúng ta có đi báo cảnh sát hay không? Báo cảnh sát? Tạ Phán Tình ngay từ đầu đã hơi sửng sốt, cuối cùng khi nghe đến lúc này thì mới phản ứng lại. Tức giận trợn mắt liếc nhìn cô nàng một cái. Báo cảnh sát cái gì? Em có chứng cứ hay không? Trần Tâm Ý lắc đầu. Không có. Chính là vậy đó, em không có chứng cứ. Người ta còn chưa ra tay, em nói em làm thế nào mà báo cảnh sát? Tạ Phán Tình nhíu mày, nhìn chằm chằm cô nàng một lúc lâu, đột nhiên vỗ vỗ tay. Em có nghe bọn hắn nói là sẽ ra tay ở đâu không? Không có. Trần Tâm Ý lắc đầu. Em sợ chết khiếp. Cô không biết vì sao hôm nay lại to gan như vậy, dám trốn mà nghe lén. Nhưng mà sau đó em lại sợ, mãi cho đến khi bọn họ đi rồi em cũng không dám đi ra. Trốn ở một chỗ đến chân cũng nhiêu nhộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net